Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, đặc huấn. Hạ, đến Greninja, những này cho ngươi, Ikkyo đối Greninja ngoắc nói ra. Cát, Greninja gật gật đầu, liền đi tới Ikkyo bên người, ngược lại cũng đã quen. Charizard ở một bên tò mò nhìn, Ikkyo cũng không nhiều lời, liền đem một cái tất cả ngẫu nhiên hình, một cái hệ Poison ngẫu nhiên hình, một cái hệ Grass ngẫu nhiên hình, bỏ vào Greninja trên đầu. Ikkyo cũng là có khảo cứu, hệ Poison kỹ năng, lấy chơi cũng Ikkyo thật không coi trọng, cũng liền cho Greninja nhìn xem có thể hay không rút đến cái hữu dụng kỹ năng. Hệ Grass kỹ năng, Ikkyo định cho Greninja, Charizard, một chỉ là một cái. Cuối cùng cái kia bốn cái ngẫu nhiên hình. Từng bước thử nhìn một chút. Ai trước rút đến hữu dụng trước hết dừng lại. Ba cái CD-ROM phóng tới Greninja trên đầu. Một vừa tiêu tán, cát. Sau đó, Greninja đối Ikkyo gật gật đầu. Làm cái ninja thủ thế. Greninja há miệng, liền là một đạo bạch sắc sương mù dày đặc tràn ra, bao trùm phụ cận tất cả. Tê, tựa như là màn khói. Ikkyo có chút ngu ngơ nhìn xem. Xác thực Ikkyo ngu ngơ, kỹ năng này Greninja nguyên bản liền có thể tự hành học được, chỉ là Ikkyo vẫn luôn tại để Greninja chiến đấu luyện tập học được kỹ năng, liền không có thời gian đi học tập một chút nguyên bản liền có thể học được kỹ năng. Nói cách khác, Ikkyo uổng phí một chương ngẫu nhiên hình Technical Machine. Sau đó, sương mù liền chậm rãi tán đi. Tốt, kế tiếp, Ikkyo bất đắc dĩ phất tay nói ra. Cát, Greninja gật gật đầu, chợt song chảo nhẹ nắm, ngưng tụ ra mấy viên màu tím châm nhỏ. Bá, màu tím châm nhỏ bị Greninja toàn bộ ném ra, đánh tới một bên trên cây. Ikkyo lại là nhíu mày, kỹ năng này không có gì bất ngờ xảy ra, liền là Poison Sting lại là một cái vô dụng kỹ năng, không thể nói vô dụng, chỉ có thể nói đối Greninja tới nói 10 phần không dùng. Ném mạnh hình kỹ năng, có cái Water Shuriken là đủ rồi, chớ nói chi là còn có cái Rock Blast đâu. Ikkyo đối Greninja gật gật đầu, ra hiệu kế tiếp. Cát, Greninja khẽ gật đầu, trên tay ngưng tụ ra một thanh màu xanh lá nhật thức trường đao giống như vũ khí. Răng rác, Greninja cấp tốc vọt đến một bên cây cối, một đao phê đoạn, sau đó màu xanh lá đao tiêu tán. Trường đao, cái này có chút sâu a. Ikkyo xoa cằm lẩm bẩm nói, không hề nghi ngờ, một chiêu cuối cùng này khẳng định là hệ Grass ngẫu nhiên hình Technical Machine làm ra. Tất nhiên là hệ Grass kỹ năng. Như vậy phù hợp đao điều kiện. Cũng chỉ có hai chiêu. Một chiêu Leap Blade. Một chiêu ánh nắng lưỡi đao. Nhìn Greninja cũng không ngưng tụ ánh mặt trời. Như vậy thuộc về Leap Blade khả năng liền rất lớn. Hoàn toàn tựa như một thanh màu xanh lá võ sĩ đao a. Phối hợp Greninja, siêu khốc a, nếu như đang cấp Greninja mặc vào máy móc áo giáp, đang kêu một câu, mạ vàng hoa mở nha kho liệt. Tốt, Greninja, ngươi cứ chờ một chút. Ikkyo cười gật đầu nói. Cát, Greninja gật đầu, một cái thẳng càng biến mất không thấy gì nữa. Ikkyo lắc đầu, Greninja tốc độ ngược lại là càng lúc càng nhanh. Nếu như không phải tăng cường nhiều lần như vậy tố chất thân thể, liên quan thị giác cùng nhau tăng cường, Ikkyo đều không nhất định thấy rõ ràng. Đến, Charizard, đến ngươi, Ikkyo đối Charizard ngoắc nói ra. Kỳ thật, đối với Charizard, Ikkyo cũng nghĩ kỹ phương hướng phát triển, cùng Greninja không sai biệt lắm, lấy từ xa làm phụ, cận chiến làm chủ. Dù sao, tại Ikkyo xem ra, về sau tìm tới cái X-Full Megastone, phối hợp cái kia tiến hóa sau cứng rắn chảo đặc tính. Hoàn mỹ cận chiến chiến sĩ à, về phần X-Full cái gì, Ikiyo mặc dù cũng cảm thấy không sai, thế nhưng là vẫn là càng ưa thích X-Full, mà cận chiến chiêu thức, Charizard tự thân liền có thể học được. Long chảo một loại, trước mắt cũng đầy đủ dùng. Đương nhiên rút ra đến một số cái khác, chỉ phải hữu dụng cũng không tệ. Giống, Charizard gật gật đầu, đi tới Ikiyo bên người. Charizard mặc dù không rõ vậy rốt cuộc là cái gì, nhưng nhìn giống như có thể mạnh lên. Là được rồi, đến, trước uống hết, về sau lại dùng cái này hai cái. Ikiyo cười híp mắt đem độ trung thành dược tể đưa tới. Lại đem một chương màu xanh lá CD-ROM, một chương trong suốt ánh sáng màu đĩa đưa tới. Charizard cũng không nghi ngờ gì, một ngụm liền đem ba bình độ trung thành dược tề uống hết. Ikiyo nhìn thấy, cười càng đậm, lần này, ai cũng đoạt không đi ta lão cha kéo. Charizard uống xong về sau, nhìn xem Ikiyo tựa như càng thân cận bình thường, chậm rãi cúi đầu xuống. Ikiyo đem hai chương đĩa CD phóng tới Charizard trên đầu. Tốt, cảm giác được học biết cái gì sao? Dùng đến thử một chút a. Ikiyo mỉm cười, giống Charizard, đầu tiên là nhắm mắt cảm thụ, không bao lâu liền mở mắt, giống Charizard hét lớn một tiếng, móng phải nhẹ giơ lên, ngưng tụ ra một cái màu xanh lá hình trụ bao trùm mang móng phải phía trên. Phanh, Charizard từng chùy một đến dưới đất, một mảnh cho bụi tán lên. Ikiyo ở một bên xoa cằm nhìn thấy. Đã nhìn ra là kỹ năng gì? Giờ khắc này, Ikiyo đổi Erika đơn giản yêu đến chết rồi. Tùy tiện hai hệ Grass ngẫu nhiên kỹ năng, thế mà cho hữu dụng như vậy chiêu thức. Với lại Charizard lấy được kỹ năng, uy lực còn tiếp cận hệ Grass đại chiêu. Chính là Ut Hammer, cận chiến chiêu thức, uy lực trong game đúng vậy a. Cận chiến chiêu thức, đến lúc đó mega tiến hóa, các loại phù hợp Charizard sử dụng. Hoàn mỹ a, giống Charizard đang dùng xong Ut Hammer về sau, liền giống to một câu, cái đuôi nổi lên kim loại sắc rực rỡ, quất về phía mặt đất. Phanh, lại là một vết nứt, lại là một trận cho bụi. Chiêu này đều không cần nhìn, tuyệt đối là Iron Tail. Ikiyo có chút bất đắc dĩ. Iron Tail chiêu này, Charizard luyện tập nhiều, luyện tập liền có thể học được, lại xem như uổng phí hết một cái ngẫu nhiên hình Technical Machine. Ikiyo đều có điểm hoài nghi, có phải hay không ngẫu nhiên hình Technical Machine học được nguyên bản liền có thể học biết chiêu thức xác suất khá lớn. Khẽ lắc đầu, đem nghi hoặc trước vứt qua một bên. Ikiyo nhìn về phía trong tay còn thừa lại hai Technical Machine. Sau đó, Ikiyo đối xa xa Greninja vẫy tay. Cát, Greninja một cái lắc mình, liền đi tới Ikiyo bên người, chậm rãi cúi đầu xuống. Ikiyo đem hai chương CD-ROM đều bỏ vào Greninja trên đầu. Charizard nơi đó, Ikiyo xem như nghĩ kỹ. Viễn trình chiêu thức, Charizard tự thân sẽ Flamethrower, cùng có thể học được Heatwave. Như vậy đủ rồi. Cận chiến chiêu thức, các loại Charizard học được Long Chảo đang suy nghĩ cái khác. Cát, đợi đĩa CD tiêu tán. Giáp 24 chúc nhẫn con ếch lùi lại hai bước. Một quyền mang theo từng tia hơi lạnh, đánh xuống đất, mặt đất kết băng một mảnh. Không cần đoán, Ikiyo lại biết là cái gì kỹ năng, là nguyên bản Greninja liền có thể học được, Ipan. Cát, sau đó Greninja kêu nhỏ một câu, liền nhắm mắt bất động. Ikiyo cùng Charizard cứ như vậy nhìn thật lâu. Thật lâu, thật lâu, mới phát giác, Greninja ngủ thiếp đi, tốt a. Ikiyo lại biết, tuyệt so là, đi ngủ, kỹ năng, cái này, đi ngủ, kỹ năng, đại bộ phận Pokemon luyện tập nhiều đều có thể nắm giữ. Uổng phí hay ngẫu nhiên hình Technical Machine. Ai, được rồi, về sau có cần lại đến giấc mộng lời nói tốt. Tốt, Charizard, đánh thức Greninja, các ngươi đi đối chiến huấn luyện a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.